Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, A, Goblin, canh, 3, cầu phiếu đề cử, Kramer đã không có đường lui, bên cạnh hắn, đều là chết đi cẩu đầu nhân chiến sĩ thần thánh thân thể. Hắn đứng ở nơi này chút trong thân thể, một thân một mình, ở trước mặt hắn. Là trùng trùng điệp điệp Goblin đại quân. Kramer mênh mông nhìn lại, nhất nhãn đếm xong, 1, 2, 3, 4, toán, nhất nhãn trông không đến phần cuối Goblin. Kramer nắm chặt chính mình thiết chùy. Hắn sẽ không vào hôm nay chết trận, bởi vì chết đi sẽ là những cái này hèn hạ nhỏ bé nhu nhược Goblin. Kara mặc trùng lấy những cái này vây qua Goblin nhóm hét lớn một tiếng. Hắn nhìn thấy những cái này Goblin bắt đầu tách ra trận hình. Bọn họ cười cười nói nói. Trận hình cũng hơi có vẻ tản mạn. Bất quá đây là Goblin, ngu xuẩn tầng dưới cùng sinh vật. Sau đó, đám kia Goblin bên trong trên đầu đỡ đòn. Sư hòa, hai chữ Goblin hô lớn một tiếng. Khai mở quái A, đều chuẩn bị cho tốt. 1, 2, 3, tôn tử. Sau đó đám kia Goblin liền hướng phía Kramer xông lại. Kramer tuy nghe không hiểu cái kia đỉnh đầu lục sắc văn tự Goblin tại hô cái gì. Thế nhưng hai chữ cuối cùng vẫn có thể nghe được. Kia là đối với hắn ca ngợi nói như vậy. Kramer tuyệt đối cho Goblin thoải mái một chút. Hắn hướng phía hắn tiến lên, một cái búa liền vung, khiến cho xuất hồn thân khí lực, vũ, một tiếng tới đập xuống, phanh một tiếng cầm cái kia đỉnh đầu, sư hòa, Goblin, liền người mang tấm chắn đều cho nện thành mosaic. Hoa, thật sự là đặc biệt sao một chút cũng không có chống đỡ a. Trực tiếp dây, kế tiếp tăng nhanh chóng chống đi tới chết. Khác loạn a, lúc này mới vừa khai mở boss đó, dựa theo kế hoạch tới đánh, những cái kia Goblin nhóm lại đang kêu loạn cải vã. Kramer cảm giác có phần bực bội, bị những cái kia Goblin nhóm ô, n, g tiếng nói chuyện cho khiến cho bực bội không thôi. Sau đó Kramer cảm giác được đầu gối mình che bị người đâm một chút. Hắn cúi đầu xuống, thấy được một cái thấp lấy thân thể, trên đầu đỡ đòn, thiêu đốt lông ngực, mấy chữ Goblin, đang một kiếm chọc tại trên đầu gối của mình. Kramer đầu gối bị lân phiến bao trùm, cũng không có bị cái gì quá lớn tổn thương. Hắn muốn trở lại dùng chùy đập chết cái kia, thiêu đốt lông ngực, thế nhưng cái kia Goblin đã dùng đến tương đối xấu xí tư thế. Sau này cuồn cuộn một chút. Sau đó chồng vó sau khi rơi xuống rất chật vật không chịu nổi dụng cả tay chân leo khai mở công kích mình phạm vi. Thảo, may mắn tay ta chân nhanh nhẹn, mới vừa rồi bị boss chừng một chút, ta đã cho ta chết chắc. Cái kia, thiêu đốt lông ngực, như thế hô, Kramer nhìn xem cái kia Goblin cuồn cuộn động tác đều nhìn mộng. Thậm chí không có chú ý tới đằng sau lại một người tiếp cận qua. Sau đó chọc hắn đầu gối ổ một kiếm. Kramer trở lại qua. Kia sau lưng Goblin trên đầu đỡ đòn. Uekawa Naoko, mấy cái màu xanh lá. Đang học, thiêu đốt lông ngực, bộ dáng trên mặt đất cuồn cuộn. Kramer lần này không phát mộng. Không nói hai lời, nâng lên thiết chùy liền. Vũ. Một tiếng đập xuống, cầm cái kia, Uekawa Naoko, cũng trực tiếp nện thành mosaic. Đoàn trưởng chết, chỉ huy treo, mẹ a, này treo cũng quá thảm. Chết cười, đánh cho lông gà a. Boss chiến mới khai mở chỉ huy sẽ chết. Khai hoang là như thế này, chúng ta đừng hoảng hốt, còn có thể tiếp tục đánh. Ai không tham gia chiến đấu? Qua hỗ trợ cầm thi thể kéo về đi phục sinh, để cho bọn họ chạy thi qua. Nhanh lên a, cho boss lôi đi, đổi một vị trí a. Bằng không thì như thế nào kéo thi thể a? đám kia goblin như cũ tại ong.ong kêu không ngừng. Nhao nhao Kramer tâm phiền ý loạn, những cái kia goblin nhóm thì bắt đầu hướng phía một mặt khác bắt đầu nhanh chóng di động. Kramer cảm thấy bọn họ đại khái là muốn chạy trốn. A, goblin, thật sự là mất mặt. Kramer làm sao có thể cho phép đám này tử không có chiến sĩ vinh quang lũ tiểu tử đào tẩu đâu. Lập tức liền dẫn theo chùy theo sau. Hắn tốc độ so với goblin nhóm nhanh nhiều. Trên đường đi một bên chùy một bên truy đuổi. Rất nhanh bỏ chạy đến nhền nhện sao huyệt nhập khẩu một phương hướng khác. Những cái kia goblin nhóm một lần nữa dừng bước. Sau đó lại một cái goblin khiêng tấm chắn. Xông lên, Kramer nâng lên một cái búa đập xuống, mới vừa vặn đập xuống, cũng cảm giác được sau lưng lại bị người chọc một chút. Kramer trở lại vừa nhìn, lại là cái kia, thiêu đốt lông ngực, hắn một kích đắc thủ, đã nhanh chóng dùng xấu xí đến cực điểm động tác lăn lộn rời đi Kramer công kích cự ly. Mà Kramer cảm giác được bên người không ngừng bị người công kích cảm giác. Kramer bực bội giống một tiếng. Theo sát lấy có một cái cầm lấy tấm chắn goblin từ chính diện nhào lên. Kramer đem sở hữu phiền muộn đều tụ tập tại thiết chùy tử. Hung hăng đập lên, cái kia goblin cả thanh âm cũng không có hô lên một chút. Đã bị một thiết chùy nện cũng không có khả năng phát ra tiếng. Kramer một cái búa đắc thủ, liền thấy được trước mắt một thân ảnh nhoáng một cái. Có người từ cánh tay mình hạ chui qua đi. Sau đó một kiếm liền chém vào Kramer trên đầu gối. Một kiếm này chém vào Kramer cực đau nhức, lại là giống một tiếng xuất ra. Ta cảm giác vừa rồi kia hạ trực tiếp đều bạo kích. Ta là thực nghiêu phê a. Cái kia, thiêu đốt lông ngực. Cuồn cuộn một thân đều là hôi. Đắc ý du dương nói qua. Lại có goblin từ bên cạnh chen vào. Cầm trong tay tấm chắn muốn hấp dẫn Kramer lực chú ý. Thế nhưng Kramer trong mắt chỉ có cái kia đầu đội lên một chuỗi dài lục sắc. Thiêu đốt lông ngực. Goblin. Cái kia xấu xí goblin. Kramer cầm trong tay thiết chùy hướng phía cái kia. Thiêu đốt lông ngực. Tiến lên. Trên đường đi người nào hắn cũng không quản. Ngoạt tao, OT, ngoạc kép, OT, mạng lưới thuật ngữ, chỉ là thua suốt đoạt cừu hận. Lông ngực chạy mau, OT, nhanh chào phúng a, tôn tử, móa đó, đám kia đỉnh đầu lục sắc goblin, vây quanh Kramer điên cuồng la to, thậm chí còn nhảy dựng lên bổ xuống hắn đầu gối. Thế nhưng Kramer căn bản quản chẳng phải nhiều. Tại đem một đám goblin đều đụng ngã lăn, Kramer dẫn theo thiết chùy liền hướng phía cái kia. Thiêu đốt lông ngực, tiến lên. Cái kia, thiêu đốt lông ngực, trở lại bỏ chạy. Bất quá hắn chạy đi đâu qua được Kramer. Kramer đỡ đòn bên cạnh goblin nhóm điên cuồng tiến công. Ba bước cũng hai bước liền vọt tới. Thiêu đốt lông ngực. Trước mặt, đưa tay lên liền cho, thiêu đốt lông ngực, nhéo ở cái cổ, cầm, thiêu đốt lông ngực, nhắc tới liền hướng trên mặt đất nện, hợp với nện gần 10 cái. Kramer xem như nguôi giận, thoải mái, ngoạn tao, này boss kỹ năng sao? Còn là cuồng bạo, không biết a, quản lý hắn nhanh chóng phát ra a. Một đám các người chơi vây quanh Kramer điên cuồng phát ra lên. Kramer đem thiết chùy quét ngang một vòng. Những cái kia tham phát ra goblin lập tức bị quét ngang bay ra ngoài. Có chút không chết cũng tàn. Kramer hét lớn một tiếng. Nhưng theo trong miệng nổi bật một ngụm máu tươi. Hắn thận thượng không biết lúc nào chọc vào một cây đoản kiếm. Lại là một cái đầu trên đỉnh treo. Arthur. Hai chữ goblin, thừa dịp hắn quét ngang thời điểm xông lên, một kiếm từ áo giáp phần eo khe hở nghiêng chen vào. Arthur, một kích đắc thủ, liền vũ khí cũng không muốn, nhảy xuống cất bước bỏ chạy. Kramer nổi giận gầm lên một tiếng liền đuổi theo. Thế nhưng tốc độ cũng đã bởi vì thận bị thương mà đại chịu ảnh hưởng. Bên cạnh các người chơi cũng là hơi bị chấn động, giơ lên vũ khí hô lớn lên tiếng, hướng phía Kramer xông lên. Kramer có một loại không dự cảm tốt, nhìn xem bên cạnh càng ngày càng nhiều goblin. Hắn cảm giác chính mình hôm nay sợ rằng muốn nói rõ ở chỗ này. Thế nhưng hắn không úy kỵ tử vong, sợ hãi là hắn hạ hai ổ trứng vạn nhất không chiếm được chiếu cố. Thế nhưng nghĩ đến vẫn còn ở nhền nhện xào huyệt chỗ sâu trong tộc nhân. Kramer tin tưởng hắn cầu đầu nhân tộc nhân có thể chiếu cố tốt chính mình. Còn có hắn bọn nhỏ, cầu đầu nhân, vĩnh viễn không úy kỵ. Kramer giơ cao chính mình thiết chùy, nổi giận gầm lên một tiếng. Huy vũ thiết chùy, hướng phía goblin nhóm đập xuống. A, ngu xuẩn goblin tử chiến quyết đấu một trận a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.